Âm Dương Miện, chương 287, khảo nghiệm ma sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã thanh niên ngẩn ngơ. Hắn ở nơi này phụ trách đăng ký đã hơn 2 năm nay, chưa bao giờ nghe qua thuộc tính giống như của cơ động vậy. Trong lúc nhất thời, không khỏi hơi sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn cơ động cũng thoáng thay đổi vài phần. Cơ động nói, người cứ điền theo những gì ta nói đi. Hắn cũng không định ở đây che giấu thực lực của mình. Hiện tại cũng không cần phải che giấu gì nữa, hắn đã sớm không còn là gã ma sư hai, ba quan, mặc cho người khác dễ dàng khinh khi. Gã thanh niên dựa theo lời cơ động nói điền lại, sau đó hắn hỏi thêm mấy câu nữa, đến câu hỏi cuối cùng. Cấp bậc ma lực của ngài, trong lòng cơ động vừa động hỏi ngược lại, từ âm dương miện chẳng phải rất dễ dàng có thể nhìn ra cấp bậc của một gã ma sư hay sao? Vì sao công hội lại cần phải tiến hành khảo hạch ma sư cơ chứ? Gã thanh niên bình tĩnh nói. Xem ra, ngươi thật sự là lần đầu tiên đến ma sư công hội, trước đây e rằng ngài cũng chưa từng đi đến bất cứ phân hội nào của chúng tôi. Chúng tôi tiến hành khảo sát ma sư cũng không phải tiến hành khảo sát về cấp bậc của ngài. Trong ma sư công hội chúng ta có một loại danh hiệu đặc thù, dùng để đánh giá năng lực thực chiến của một ma sư. Trong giới ma sư có cùng cấp bậc ma lực nhưng thực lực thực tế lại là chênh lệch một trời một vực. Đơn giản mà nói, một ma sư bình thường có thể có được ma kỹ cường đại, nhưng nếu như vị ma sư đó cơ hồ chưa từng trải qua thực chiến gì, khi tiến hành chiến đấu thực tế thắng bại đâu cần phải nói tới. Công hội chúng ta tiến hành khảo nghiệm chính là năng lực thực tế của một ma sư. Có một số vị ma sư, ma lực đã đạt tới tứ quan, nhưng ở nơi này của chúng ta chỉ có thể nhận được đánh giá nhị tinh. Mà một số vị ma sư tam quan, có thể nhận được đánh giá tứ tinh. Chính là do nguyên nhân này. Cơ động bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế, các ngươi cũng giống như là điều tiểu sư công hội cũng là lấy phương thức cấp bậc cửu tinh tiến hành khảo nghiệm đối với ma sư. Gã thanh niên kia bật cười, nói, về mặt danh hiệu mà nói, đúng là như vậy, bất quá có một chút ngài nhất thiết phải chú ý, điều tiểu sư công hội chẳng qua chỉ là một công hội cấp 2 mà thôi, mà ma sư công hội chúng ta chính là một trong hai đại công hội đặc biệt đứng đầu toàn bộ đại lục. Có cùng đẳng cấp tinh, nhưng ý nghĩa thật sự lại hoàn toàn không giống nhau. Từ ma sư công hội lấy được danh hiệu ma sư lục tinh, đến bất cứ một quốc gia nào, đều ít nhất sẽ được trao tặng danh hiệu từ tước cao cấp trở thành tướng quân cũng không thành vấn đề gì. Mà danh hiệu lục tinh này, cũng chỉ có tại ma sư tổng hội chúng ta mới có thể tiến hành thí nghiệm. Các phân hội bình thường ở các quốc gia khác nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành khảo nghiệm đến ngũ tinh mà thôi. Cơ động có chút tò mò, hỏi, chấm, ngoài ma sư công hội còn có một công hội đặc biệt khác nữa hay sao? Đó là cái gì? Gã thanh niên nói, là ma kỹ công hội, nơi đó chỉ xét tới kỹ năng, không xét tới ma lực. Tổng hội của ma kỹ công hội cũng ở Trung Nguyên Thành, ở trên đường lớn Kỳ Thổ. Nếu như ngài có hứng thú, có thể đến đó tham quan. Ở nơi đó, chỉ cần ngài có đủ tiền tài, hoặc là dùng chính kỹ năng của mình đi đổi, liền nhất định có thể lấy được ma kỹ mà mình muốn. Khảo nghiệm ở nơi đó cũng hoàn toàn dựa theo năng lực ma kỹ mà tiến hành. Còn có ma kỹ công hội sao? Lòng hiếu kỳ của cơ động nổi lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, từ trước cho tới nay, phần lớn thời gian của hắn đều dùng để tu luyện, đối với thế giới ma sư mà nói cũng không có quá nhiều hiểu biết. Hôm nay hắn có được một ngày thời gian để xử lý mọi việc, nếu như ma kỹ công hội cũng không cách nơi này quá xa, thời gian cũng còn có rất nhiều, sau khi tiến hành bán một ít ma lực ở đây, thuận tiện cũng đi qua bên đó xem qua một chuyến vậy. Hắn thật sự cũng không nghĩ đến vào đó mua ma kỹ gì, mà là muốn xem thử xem, ma kỹ của mình nếu tiến hành khảo nghiệm có thể đạt đến cấp bậc nào. Tiên sinh, ngài còn chưa cấp bậc ma lực của ngài. 61 cấp, trong đầu cơ động đang suy nghĩ về chuyện ma kỹ tổng hội, lơ đãng trả lời. Gã thanh niên kia nhìn chằm chằm cơ động, ánh mắt liền trở nên ngây dại. Bốp một tiếng, cây bút trong tay hắn đã rớt xuống bàn. Trong lúc nhất thời đã không biết nên nói gì nữa. 20 tuổi, 61 cấp, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Cho dù là thiên hạ đệ nhất học viện, thiên can học viện, trong âm dương học đường cũng chưa từng bao giờ nghe qua một tên quái vật giống như vậy. Làm phiền ngươi, nhanh giúp ta một chút, thanh âm cơ động khiến cho gã thanh niên kia tỉnh táo lại, vội vàng nhặt lại cây bút, điền lại cấp bậc ma lực lên cái bảng, sau đó đưa cái bảng cho cơ động. Cảm ơn, cơ động xoay người bỏ đi, nếu đã định đi đến ma kỹ công hội một chuyến, như vậy, hiện tại cần phải tranh thủ thời gian một chút. Sau lưng truyền đến thanh âm của gã thanh niên kia, ngài thật sự là cấp bậc đó hay sao? Cơ động quay đầu, cười một tiếng, chờ khi ta hoàn thành khảo nghiệm chẳng phải ngươi cũng sẽ biết hay sao? Cầm cái bảng ghi chép cơ động đi vào trong cánh cửa bên trái. vừa tiến vào trong cánh cửa này, cảm giác của hắn nhất thời biến đổi. Trong không khí đột nhiên choáng đầy nguyên tố ma lực ba động cực kỳ nồng đậm, 10 hệ đều có đủ. Toàn bộ 10 hệ ma lực luân phiên biến hóa dồn dập. Tiến vào sau cánh cửa, là một căn phòng hình tròn, phía bên phải là cầu thang lên lầu, mà bên trái là một cánh cửa khác, bên trên có ghi ba chữ, phòng khảo nghiệm. Chính là nơi này, Cơ Động rảo bước tiến vào trong phòng khảo nghiệm. Sau khi tiến vào bên trong cánh cửa, hắn nhất thời chứng kiến, phòng khảo nghiệm này chính là một cái sân hình tròn, đường kính khoảng chừng hơn 10 thước, ở giữa sân đang có một người đứng. Đó là một trung niên nhân, nhìn qua khoảng chừng hơn 40 tuổi, khí độ trầm ổn, bả vai rộng lớn. Với ánh mắt của Cơ Động, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là một thổ hệ ma sư. Trung niên nhân nhìn thoáng qua cái bảng trong tay Cơ Động. Là người mới, Cơ Động gật gật đầu. Trung niên nhân nói, quy củ của Tổng hội ma sư khi tiến hành khảo nghiệm chính là từng cấp tiến hành khảo nghiệm thông qua. Người mới đến cho dù cấp bậc cao đến thế nào, cũng phải thông qua từng tầng một, không được phép khiêu chiến vượt cấp. Lần sau khi ngươi quay trở lại, có thể thông qua thân phận đã được chứng nhận, tiến hành tiếp khảo hạch tương ứng. Ta là giám khảo cấp bậc tam tinh, cho nên, ngươi cũng có thể gọi ta là giám khảo tam tinh cũng được. Nếu như ngươi tự nhận không thể vượt qua được, hiện tại có thể rời đi. Khảo hạch của chúng ta toàn bộ đều là thông qua thực chiến mà tiến hành, khi nào ta cảm giác được ngươi có thực lực xứng với cấp bậc tam tinh, liền trực tiếp cho ngươi thông quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nhất định phải phân thắng bại. Quả nhiên nơi này không có nhất tinh, nhị tinh đã là giới hạn cuối cùng của Tổng hội ma sư. Đến đây đi, Cơ Động trả lời rất đơn giản. Cẩn thận, trung niên nhân nhắc nhở một câu, hào quang chợt lóe lên, ma lực màu vàng nâu đã nháy mắt phóng thích lan tràn ra. Đúng là mậu thổ hệ, dương miện màu trắng trên đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện cấp bậc ngũ quan nhị tinh, 54 cấp mậu thổ hệ đại tông sư quả thật đủ khả năng kiểm tra ma sư cấp bậc tam tinh. Từ ánh mắt sắc bén có thể nhìn ra được người này nhất định là thân kinh bách chiến. Nhanh bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hôm nay Cơ Động còn rất nhiều chuyện phải làm, tự nhiên cũng không muốn phí thời gian ở nơi này. Ngay khi trung niên nhân vừa mới phóng thích dương miện của mình, thân thể hắn cũng đã phóng tới trước, thậm chí ngay cả âm dương miện của mình cũng không có phóng thích, thân thể đã ép sát mặt đất, mũi chân chỉ mạnh xuống dưới tựa như là lướt đi vậy. Bởi vì cái sân tròn này rất nhỏ, khoảng cách giữa hắn và gã ma sư kia bất quá cũng khoảng 5 thước mà thôi. Đối với thực lực của Cơ Động hiện tại, cho dù không sử dụng ma lực vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, khoảng cách 5 thước bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi. Trung niên nhân chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một chút, phản ứng của hắn nhanh vô cùng, kinh nghiệm thực chiến phong phú khiến hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Hắn cũng không định thi triển ra ma kỹ phức tạp gì, hai tay một che trước ngực, một che trước bụng. Hai cánh tay đồng thời chấn động một chút, nhất thời, một đoàn hào quang màu bàn liền từ trong hai cánh tay hắn lan tràn ra, nháy mắt bùng nổ tản mát ra khí tức ma lực nồng đậm mà trầm trọng, hóa thành một cái thổ cự thuẫn chắc dày che lại trước mặt hắn. Nhưng mà, ngay sau đó đồng tử trung niên nhân lập tức co rút lại. Cơ Động đáp lại rất đơn giản, đối mặt với thổ cự thuẫn dày nặng kia, hắn chỉ đánh lại có một quyền. Một quyền choáng đầy lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cái này hoàn toàn là sự bùng nổ của lực lượng thân thể, mà không phải là ma lực phóng thích. Ma lực mậu thổ kia căn bản không thể đối với lực lượng sinh vật tạo thành bất cứ áp chế gì. Bức tường đất choáng đầy ma lực kia thế nhưng bị một nắm tay bằng xương bằng thịt mạnh mẽ đánh thủng một lỗ thật lớn. Vị giám khảo tam tinh kêu lên một tiếng đau đớn, ngực gập lại phía sau, hai tay hất ra, miễn cưỡng ngăn cản nắm tay của Cơ Động. Hắn chỉ thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân thể cả người đã không theo khống chế bay vút ra phía sau, đập mạnh lên vách tường của phòng khảo nghiệm. Đã không còn sự hỗ trợ ma lực của hắn, cái thổ cự thuẫn kia tự động tiêu tán. Trên người Cơ Động cũng không hề có bất cứ bụi đất nào dính lên, thu quyền lại, mở miệng hỏi. Có thể thông quan, vị giám khảo tam tinh rơi xuống mặt đất trên ngực một trận khó chịu nhưng cũng không có bị thương tổn gì, nhưng lúc này sắc mặt hắn đã là đại biến. Đối với thực lực của mình, hắn cực kỳ hiểu rõ. Bất luận về ma lực hay là năng lực thực chiến, hắn đều rất có tự tin, trong ma sư công hội hoàn toàn có thể xứng với cường giả ngũ tinh. Nhưng mà, đối diện với thanh niên này, chỉ cần một quyền đơn giản không hề có bất cứ ma lực nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta thậm chí không hề thu hồi lại cái bảng đăng ký nữa, chỉ một tay đánh một quyền, đã phá vỡ hoàn toàn một cái ma kỹ phòng ngự cao cấp của mình, đánh mình văng ra xa như vậy. Cái này cần phải có một sức mạnh thân thể khủng bố đến mức nào mới có thể làm được. Rất rõ ràng, người ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không, chỉ cần lúc trước khi công kích hắn dung nhập vào nắm tay một chút ma lực e rằng hiện tại mình cũng đã xong rồi. Đây là cấp bậc thực lực thế nào cơ chứ? Với thực lực của cơ động bây giờ quả thật không phải một ma sư ngũ quan có khả năng chống lại. Một quyền hắn nhìn qua đơn giản như thế, nhưng lại là một quyền kết hợp của tinh khí thần vô cùng hoàn chỉnh. Lúc nãy khi phóng thích ra một quyền kia, hắn vốn định dung hợp thêm một ít bính hỏa ma lực để phá cự thuẫn. Nhưng mà khi phóng thích ra quyền, hắn đột nhiên hồi tưởng lại một màn hôm qua lúc mình đón nhận công kích của A-Kim. Một quyền lúc đó đã kết hợp hoàn mỹ giữa khí thế và lực lượng, lúc này mới mạnh mẽ đánh ra một quyền cường hãn như thế. Tối hôm qua bởi vì có liệt diễm ở đó, nên hắn cũng không có thời gian nghiên cứu cẩn thận những gì mình lĩnh ngộ sau khi đánh nhau với A-Kim. Lúc này đột nhiên thi triển ra một quyền, cơ động mới hiểu được năng lực thực chiến của bản thân mình, đối với năng lực khống chế ma lực thật sự đã đạt tới một trình độ khác. Đương nhiên, hắn cũng không biết chính là, sở dĩ có thể nhanh lĩnh ngộ những ảo diệu trong đó như vậy cùng với sự dung hợp hỗn độn linh hồn chi hỏa của hắn có quan hệ thật lớn. Linh hồn chi hỏa xuất hiện, khiến cho các phương diện năng lực của cơ động toàn bộ được đề thăng. Tinh thần lực khổng lồ khiến cho ngộ tính của hắn tự nhiên mạnh mẽ hơn thường nhân rất nhiều, đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Vị giám khảo tam tinh choáng đầy cảm giác không thể tin nổi nhìn cơ động suốt nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng. Khảo hạch tam tinh thông qua, vừa nói hắn vừa có chút vội vã đi đến trước mặt cơ động, đón lấy bảng đăng ký trong tay cơ động chăm chú đọc. Sau đó hắn đưa một quả cầu kim loại hình tròn cho cơ động, trên quả cầu có một cái đồ án tam tinh khác trên đó. Giơ tay chỉ vào một cánh cửa nhỏ phía sau phòng khảo nghiệm, giám khảo tam tinh nói. Đi qua cánh cửa kia liền tiến vào phòng khảo nghiệm tứ tinh. Người cũng được phép ở lại trong căn phòng này tiến hành nghỉ ngơi tu luyện nửa canh giờ, để khôi phục lại ma lực cùng với tiêu hao thân thể. Có một điều ta phải nhắc nhở ngươi, trong lúc tiến hành khảo nghiệm ngươi không được phép sử dụng bất cứ vũ khí ma lực nào cả. Cơ động lắc lắc đầu, nói. Không cần, cảm ơn. Sau đó trực tiếp đi vào cánh cửa nhỏ kia, nhìn theo bóng dáng cơ động rời đi, vị giám khảo tam tinh thì thào nói. 20 tuổi, 61 cấp, ly hỏa học viện, trên đại lục từ khi nào xuất hiện một cái học viện cường đại như thế? Xem ra ta hẳn phải đi tổng hội điều tra một phen. Nhưng mà cho dù hắn 61 cấp cũng không thể nào dưới tình huống không phóng thích ma lực mà có thể đánh bại ta dễ dàng như vậy chứ. Chuyện này thật sự là không thể nào tin nổi. Nhưng sao phần thuộc tính lại điền là âm dương song hỏa? Đi vào phòng khảo nghiệm tứ tinh, nơi này rõ ràng là lớn hơn phòng khảo nghiệm tam tinh một chút. Căn phòng này cũng là hình tròn, nhưng đường kính rõ ràng đã vượt qua 15 thước, càng có thêm nhiều không gian để thi triển năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay chính giữa sân khảo nghiệm cũng đang đứng một người. So với vị giám khảo tam tinh lúc trước hắn ngược lại còn trẻ tuổi hơn một chút, tướng mạo anh tuấn, bộ dáng khoảng 30 tuổi. Xin mời, cơ động không nói thêm gì, trực tiếp làm ra một thủ thế xin mời với vị giám khảo tứ tinh, đồng thời lắc lắc khỏa cầu kim loại tam tinh trong tay mình một chút. Khóe miệng trung niên nhân hiện lên nét tươi cười, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, thanh niên ngày nay nóng vội quá nhỉ. Bất quá ngay sau đó nụ cười trên khóe miệng hắn liền trở nên cứng ngắc. Bởi vì thân thể cơ động đã giống như lôi đình vạn quân phóng vọt đến cạnh hắn. Thân thể cả người cơ động giống như một viên đạn pháo vậy, uy thế ập mặt mà tới, không có bất cứ kỹ xảo gì, chỉ là đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Cảm nhận được lực áp bách phát ra trên người cơ động, trung niên nhân không chút nào do dự phóng xuất ra dương miệng của mình. Trên dương miệng hiện ra dấu ấn hình giọt nước mưa, đúng là nhâm thủy hệ ma sư. Đồng dạng là ngũ quan, nhưng trên miệng hoàn lại có 4 khỏa rưỡi miệng tinh, 59 cấp, khoảng cách đột phá 60 cấp đã không xa. Đối mặt với công kích của cơ động, vị giám khảo tứ tinh này làm ra phản ứng khác hẳn với vị giám khảo tam tinh. Vị giám khảo tam tinh là toàn diện phòng ngự, còn vị giám khảo tứ tinh nhâm thủy đại tông sư này, hai tay đang đặt trước ngực lập tức chia ra, mỗi tay vẽ thành một cái hình cung lớn hai bên thân. Ma lực nhu hòa khiến người ta cảm giác được một sự mượt mà như ý cùng với choáng đầy sự dai dẳng và khí tức mênh mông rộng rãi của nhâm thủy chợt bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ riêng về phương diện phóng xuất ma lực đã có thể nhìn ra, vị nhâm thủy ma sư này đối với nhâm thủy ma lực thấu hiểu vô cùng sâu sắc, đem những đặc tính của nhâm thủy ma lực hoàn toàn phát huy đầy đủ. Trong lòng cơ động thầm khen một tiếng. Tuy rằng cũng đồng dạng là ngũ quan ma sư, nhưng thực lực của hắn rõ ràng so với vị giám khảo tam tinh kia thì mạnh hơn rất nhiều. Trong tầng ma lực nhu hòa ba động này, ẩn chứa vô số biến chiêu phía sau, giống như là một cái lưới lớn, chờ đợi cơ động như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Đáng tiếc thứ cơ động có chính là hỏa, làm sao lại nói là thiêu thân lao đầu vào lửa cơ chứ? Trong chớp mắt đó, hai mắt cơ động sáng đứng lên, hai tay đồng thời vẽ thành hai đường vòng cung lớn trong không trung, giống như là cánh chim vẫy phấp phới vậy, cánh tay trái hóa thành màu lam, cánh tay phải hóa thành màu đỏ, bính đinh song hỏa đồng thời phóng ra, đón nhận lấy hai luồng dương thủy ma lực nhu hòa từ trên hai tay của vị Nhâm Thủy Đại Tông Sư. Cách chương.